Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Hinata bạn học nhỏ. Cái này 5 năm thời gian cô mây học tập đại lượng khoa học tri thức, dưới đất chôn rất nhiều thứ, kết quả là làm ra như thế một cái thành quả nghiên cứu. Chỉ cần trên sàn nhà phát động lôi thuộc tính nhẫn thuật, liền có thể kết nối nguồn điện khiến cho trong phòng tất cả đèn điện sáng lên. Tại Sasuke xem ra đây là một cái không làm việc đàng hoàng gia hỏa. Có thiên phú tốt như vậy làm gì không đi cố gắng huấn luyện vì Uchiha báo thù rửa hận. Hết lần này tới lần khác muốn làm những vật này. Đối với cái này cô Mei chỉ có thể nhàn nhạt mỉm cười. Không nói đến có thể hay không báo thù. Coi như có thể hắn tại sao phải đi. Bản thân mình đối với Chí Bác gia tộc đều không có một chút tình cảm. Nhàn rỗi không chuyện gì làm tốn công mà không có kết quả. Loại chuyện này hắn mới sẽ không đi làm. Sasuke liền là bị cừu hận mai một lý trí. Bằng không không có đạo lý lớn lên về sau nhìn không thấu bên trong huyền cơ cho dù là một chút xíu. Những này cũng không phải người khác quản lý. Hắn hiện tại hứng thú liền đang nghiên cứu nhân số cùng hiện thực kết hợp. Tựa như Pokemon thế giới đồng dạng Pokemon cùng nhân loại buổi sáng tốt lành cùng hiện thực đụng vào nhau quỹ. Dạng này liền khiến cho Pokemon thế giới các loại kiến trúc phong cách đều vượt rất xa Hokage Ninja. Mặc dù Hokage thế giới cái thế giới này nhẫn thuật rất chói lọi, rất cường đại, nhưng là phi thường cấp thấp. Sử dụng trình độ chỉ dùng đến chiến tranh. Rất ít khi dùng kiếp sau sống phương diện. Đánh trận đánh liền là nhân tài. Tài nguyên, đem những cái kia từ trên chiến trường lui xuống ninja lợi dụng chẳng phải là tốt hơn. Bọn hắn không phải chỉ có ở trường học mới có thể đại triển hoành đồ. Từng cái phương diện đều có thể dùng đến nhân số. Tỉ như băng thuẫn, đại mùa hè còn có so với bọn hắn thích hợp hơn sao? Tại so như thủy độn cái này liền sử dụng phạm vi càng rộng. Tóm lại khắp nơi đều là học vấn, khắp nơi đều là cơ hội phát tài. Bọn hắn khiếm khuyết chỉ là linh quang lóe lên. Không nói, ngươi làm chuyện của ngươi đi thôi. Ta còn muốn nghiên cứu chuyện của chính ta. Cô Mei tối hôm qua liền tiến vào gian phòng của mình. Đối với cái này Sasuke còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cũng tiến vào gian phòng của mình. Mấy năm nay hắn vô cùng khắc khổ. Cũng vô cùng cố gắng. Bao giờ cũng đều không đang huấn luyện chịu đựng. Rèn luyện thân thể. Tinh luyện chakra. Mỗi ngày đều là như vậy buồn tẻ không thú vị không có có một ngày gián đoạn qua. Đối với cái này một loại vô biên nghị lực. Cô Mei chỉ có thể cây một cái ngón tay cái đưa cho hắn. Đổi lại là hắn tuyệt đối làm không được. Cái này cũng có thể liền là Sasuke thành công bí quyết đi. Dù sao cô Mei cảm thấy mình không học được. Ngày thứ hai còn muốn dậy sớm đi làm nhiệm vụ. Cô Mei đã có thể dự cảm đến một tháng gần nhất gian khổ và cực khổ thời gian đến. Cho nên quyết định Mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai sáng sớm. Cô Mei thật sớm ăn bữa sáng đi tới thứ 8 lần sân luyện tập. Dù là hắn tới rất sớm các loại cường trung tự hữu cường trung thủ. Một còn một núi cao. Lại có người so với hắn tới còn phải sớm hơn. Đây không phải Hinata bạn học nhỏ sao? Tới sớm như thế. Giờ này khắc này. Hinata bạn học nhỏ chính thanh tú động lòng người đứng tại một cây đại thụ phía dưới. Một đôi sạch sẽ trong suốt đôi mắt nhìn về phía cô Mei. Cái kia nhỏ. Mei đồng học ngươi cũng sớm. Hinata nghe vậy xinh đẹp mặt hồng hồng. Đối cô Mei lên tiếng chào hỏi về sau liền cúi đầu không nói. Đối với cái này, cô Mei cũng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đến trường đã lâu như vậy. Đối cái này Hinata bạn học nhỏ cũng chú ý qua. Tự nhiên là biết nàng vô cùng hướng nội. Thẹn thùng, đối với mình để ý người cùng hắn nói chuyện liền sẽ té xỉu. Người xa lạ càng là rất khó tới gần. Bất quá đối với Naruto thái độ đường cũng không có anime bên trên như vậy không chịu nổi. Anime bên trên Hinata thế nhưng là vừa nhìn thấy Naruto nói chuyện với nàng ngay cả liền sẽ soạt. Một tiếng biến đỏ hồng một mảnh. Sau đó ngất đi. Trong hiện thực mặc dù không có như vậy không chịu nổi. nhưng cũng đỏ mặt. Chỉ bất quá giống như nàng không chút vụng trộm nhìn Naruto à. Chẳng lẽ là mình tới đưa đến cái gì không thể phát sinh biến cố? Như thế có khả năng? Đơn có thể ảnh hưởng đến đi qua sao? Trong đầu Niên Kỳ đầu lấp lóe. Trong hiện thực cô Mây nghe vậy khẽ cười một cái. Đúng vậy à, dù sao hôm qua tới quá trễ. Hôm nay lại còn là trễ đến ta muốn lấy sau có ta trái cây ăn. Hinata hé miệng cười một tiếng. Nghĩ đến hôm qua Kurenai lão sư cái kia sắc mặt tái xanh dáng vẻ cũng cảm giác được thú vị. Bất quá hôm nay ngươi tới quá sớm. Mặt trời cũng còn không có thăng lên. Cô Mây nghiêng dựa vào một cái trên đại thụ duỗi lưng một cái. Nghiêng mặt nhìn về phía Hinata. Ngươi đây là tại châm chọc ta hôm qua ngủ đến mặt trời phơi cái mông sao? Không có không có. Tuyệt đối không có. Ta không phải ý tứ kia. Hôm qua Tenshin bên trong giật mình. Vội vàng lắc đầu. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cúi đầu. Thấy cảnh này. Cô Mây cực kỳ im lặng. Biết ngươi thẹn thùng. Nhưng cũng không có tất yếu như thế thẹn thùng. Người không biết còn tưởng rằng ta làm sao khi dễ ngươi. Tốt. Không cần lo lắng. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Kể chuyện cười mà thôi. Ngươi không cần như vậy sợ sệt a. Nghe được cô Mây lời nói. Hinata cố gắng ngẩng đầu. Lấy dũng khí nói. Ta cũng không muốn a. Nhưng ta liền là khống chế không nổi. Cái này cũng không phải lỗi của ngươi. Kaku sờ lên cái cằm. Nghiêm túc nói. Bình thường tạo thành loại nguyên nhân này phần lớn đều là gia đình vấn đề. Ngươi hẳn là nhiều học tập, cùng người giao lưu, dạng này có trợ giúp đảm lượng của ngươi tăng lên. Ta sẽ cố gắng. Hinata gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem cô Mây. Như vậy cố lên nha. Cô Mây lời nói cũng chỉ có thể nói đến đây. Dù sao có sự tình vẫn là cần mình tự mình đi lĩnh ngộ mới được. Người khác nhiều lắm là cũng chỉ là đang hành động bên trên ngôn ngữ bên trên ủng hộ một chút. Với lại, mình mặc dù nhìn Hinata rất khả ái, nhưng đường cho đến trước mắt cũng không có loại kia ý nghĩ. Nói đùa hắn cũng không phải cái gì cầm thú. Đối một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài có loại kia ý nghĩ. Mặc dù Loli có Miyoshi, nhưng nói thật, hiện tại Hinata vẫn chỉ là một cái Thái Bình công chúa. Chỗ đó giống lớn lên về sau. Bành trướng lợi hại. Các ngươi lúc nói chuyện có chú ý cảm thụ của ta sao? Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Giật mình cô Mây bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Một mặt quỷ dị nhìn xem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Aburame Shino. Ta nói. Người đến đây lúc nào? Ta tại sao không có nghe được động tĩnh? Cái này cũng quá kinh khủng. Cái này muốn là địch nhân đi vào phía sau cùng ngươi vừa đến ngươi cũng không biết chuyện ra sao a. Ta đã sớm tới. Là các ngươi không có chú ý tới ta mà thôi. Nghe được Aburame Shino lời nói cô Mây sắc mặt càng quỷ dị hơn. Ân, cái này đặc thù. Giống như thật sự chính là Aburame Shino gia tộc đặc tính. Đây thật là một cái phi thường không tầm thường đặc tính. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.